Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 532. Chương 532 chương 11 công ty cơm tất niên. Triệu Thanh Y cùng ngày cũng liền xong xuôi chuyển khoản trở về thủ tục. Vương Kỳ Trạch tuy rằng buồn bực thật sự, nhưng cũng không phải hận. Đương tài vụ tổng giám phản gọi điện thoại lại đây hỏi thời điểm. Biết nàng đã đi xử lý. Suy xét một chút nàng năng lực, chỉ thị tổng giám cho nàng phát 2 vạn cuối năm, lại sửa hảo chướng mục cùng tích hiệu kiểm tra đánh giá. Triệu Thanh Y cầm 2 vạn khối cuối năm, trong lòng ngược lại thoải mái một chút, nàng dựa lao động cùng nỗ lực kiếm tiền, không dựa ăn vạ cùng da thịt kiếm tiền, vừa định đến da thịt hai chữ, bỗng nhiên Tư Cập Lâm Bạch, lấy luyến ái quan hệ đạt được càng tốt cơ hội, có tính không da thịt. Nhưng là tư tưởng sơ cứng không biết biến báo người chưa bao giờ là nàng theo đuổi. Bán ra thịt cái này giới hạn thật sự rất khó xác định. Chính là có một chút xác định, đi con đường này, tràn ngập nhân tính chung suy yếu hiện thực thỏa hiệp, lại thích cũng không có chân ái. Tháng chạp 26 ngày, công ty đính kim bách hợp khách sạn lớn nhất Hào Đại Sảnh ăn công ty cơm tất niên. Năm trước 12 cuối tháng khi... Bởi vì nghiệp vụ bận quá, cho nên không có làm họp thường niên, lúc này là cơm tất niên cùng họp thường niên trộn lẫn khối. Bởi vì họp thường niên chính là vì náo nhiệt, mà Kỳ Việt quảng cáo lão bản tuy rằng là Vương Kỳ Trạch. Nhưng là còn không phải công ty lớn, công nhân cũng không đến 100 người, cho nên cho phép mang một cái người nhà, giống nhau đều là mang nam nữ bằng hữu hoặc lão bà lão công. Triệu Thanh Y không có người nhà liền mang theo Chu Hiểu Mẫn. Tiến này 5 sao cấp khách sạn, nàng không cầm hoa một tiếng, nói, nghe nói đây là ngươi lão bản ba ba xích khách sạn. Quá có tiền, Triệu Thanh Y đang muốn kéo nàng đi. Thượng 7 lầu yến hội đại sảnh, rất nhiều đồng sự đã tới. Triệu Thanh Y lôi kéo nàng tùy ý tìm cái bàn ngồi xuống. Ta còn là lần đầu tiên ở 5 sao cấp khách sạn ăn cơm. Người lão bản quá có tiền, Triệu Thanh Y nghĩ. Đây là ở chính mình lão ba ra khách sạn, đem tay trái tiền chảy tới tay phải. Tuy rằng không phải ăn buffet cơm, nhưng là trên cơ bản vẫn là tự nguyện ngồi. Không có ấn bộ môn, chỉ có ngẫu nhiên yêu cầu điều tiết thời điểm. Hành chính bộ nhân tài sẽ hỏi một chút, Triệu Thanh Y tới xem như sớm. Chỉ chốc lát sau Diệp Hân, Lý Bí Thư đều mang theo bạn trai cùng lão công lại đây Triệu Thanh Y nơi này ngồi. Tiếp theo lại có 2 cái độc thân nam đồng sự, cùng Triệu, thứ 3 người bắt chuyện, tiệc tối sắp sửa bắt đầu khi, Địch Mặc cùng Lâm Bạch lại đây. Địch Mặc làm Vương Kỳ Trạch từ nhỏ đến lớn anh em có vốn là lại đây cọ ăn thêm cổ động. Mà Lâm Bạch là bởi vì hôm nay không có đã chịu Triệu Thanh Y ước. Đi theo lại đây nhìn Simonser vừa thấy nàng mang theo cái kia khuê mật. Trong lòng có chút hỏa, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kéo Trình uống nước trái cây người cánh tay. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, Triệu Thanh Y không cần trước mặt mọi người lôi kéo. Vì thế thành thành thật thật mà đi theo qua đi. Dạ yến hội đại sảnh, tìm an toàn xuất khẩu, lại là cửa thang lầu. Xem ra người này liền có như vậy đam mê. Hắn lại một cái vách tường đông lại đây, Triệu Lưu Manh lại tưởng vách tường đông trở về, ngẫm lại chính mình nhân thiết, vẫn là nhịn, hắn nhìn chằm chằm nàng nói, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nói hôm nay buổi tối có việc nhi, là có việc nhi nha, sau đó, ngươi mang theo ngươi bằng hữu tới tham gia ngươi Kỳ Việt cơm tất niên, không sai. Cơm tất niên không thể vắng họp, vì cái gì không mang theo ta tới. Ngươi có thể có khách quý thư mời đi, ta không để bụng cái gì thư mời. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tới, hắn thâm tình chân thành mà nhìn nàng. Tuổi trẻ nữ nhân ở đối với một cái đẹp trai lắm tiền soái ca nói loại này lời nói thường thường sẽ. Có một ít ảo tưởng, chính là Triệu Thanh Y lại chỉ có một lát, bất quá nàng không để bụng những cái đó, cũng liền không hỏi lại. Lâm Bạch nhìn nàng thật dài lông mi cùng nở nang cánh môi. Thấu đi lên liền hôn một cái. Ngươi làm gì? Lâm Bạch nói. Ta thân ngươi một chút làm sao vậy? trên đời sở hữu nam nhân đều sẽ hôn chính mình bạn gái. Chúng ta nhận có một đoạn thời gian, kia hiện tại có thể trở về sao? Lại ngốc một lát, ngốc tại nơi này làm gì? Muốn khai yến, Lâm Bạch một phen ôm nàng eo, thân mình đều dán, hắn nói, nơi này lạnh, ngươi áo khoác dừng ở trong đại sảnh đi, ta ôm ngươi, không lạnh đi, hắn ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, tâm viên ý mã lên, Triệu Thanh Y một đầu hắc tuyến hãn, nói, ta sợ lạnh trở về phải, không cần ngươi ôm ấn đi, Lâm Bạch không phục, nói, ngươi có phải hay không nữ nhân nha? Ngươi cấp điểm phản ứng được không? Cái gì phản ứng, ngươi chẳng lẽ, không nghĩ ta lại thân thân ngươi, không nghĩ nha. Lâm Bạch nheo nheo mắt, đột nhiên nhanh trí, nữ nhân nói không cần chính là muốn, nói. Ở môi nàng lại hôn một cái. Triệu Thanh Y nói, đừng nháo, hắn lại thấu phía dưới tới cướp lấy nàng môi. Duỗi tay phủ chính nàng mặt thâm nhập nụ hôn này. Hắn mới cảm giác toàn bộ ngực ngứa đến độ đã tê dần. Tưởng tham nhập đầu lưỡi, hắn điện thoại vang lên tới, Triệu Thanh Y đẩy ra hắn, nói, điện thoại, hắn vừa thấy là đệ đệ, tiếp lên nói, làm gì nha, khai yến, chủ bàn cho ngươi để lại vị trí, mau tới, các ngươi ăn trước đi, nói treo điện thoại. Lâm Bạch còn tưởng ngóc đầu trở lại, hắn đang đứng ở nói ái đến tâm ngứa khó nhịn thời điểm. Lúc này đi đến hôn môi phân đoạn. Càng thêm muốn thân mật, Triệu Thanh Y đẩy ra hắn ngực, bảo trì một chút khoảng cách, nói, chúng ta lúc sau rồi nói sau. Lâm Bạch nắm tay nàng tiến tràng, hai người nắm tay đi chủ bàn. Lâm Bạch cảm thấy chính mình tuy rằng bởi vì gia đình quan hệ, không có suy xét quá cùng Triệu Thanh Y phá tan hết thảy kết hôn. Nhưng là có thể bảo đảm chính là cùng hắn ở bên nhau khi hắn sẽ tận lực hảo. Triệu Thanh Y chính mình minh bạch chính mình tương lai muốn trở thành như vậy phú hào không phải. Không có khả năng, cho nên nàng hiện tại cũng không có nghĩ tới muốn kết hôn tới xác định. Nàng giá trị không cần dùng nam nhân cao cao tại thượng hôn nhân bố thí tới định vị. Nàng vốn tưởng rằng cái này lý niệm không thể nghi ngờ. Thế tục kết hôn lý niệm thực buồn cười. Nhưng nàng cũng có tính sai thời điểm mà ni chủ trên bàn ngồi Vương Kỳ Trạch hòa hợp làm mấy cái. Lão Tổng, Vương Kỳ Trạch phụ thân Vương Lập Quốc bởi vì hắn cùng Hạ Anh Tuyết chia tay. Hơn nữa Kỳ Việt năm nay xác thật làm được không tồi. Ngày thường tuyệt không hỏi đến nhi tử công ty lão gia tử cũng tới. Hắn còn ngồi chủ tân tịch, hôm nay hắn xem như khách, Vương Lập Quốc không nhúng tay nhi tử kết giao cái gì nữ nhân. Không nhúng tay lại cũng có hỉ ác, hơn nữa muốn kết hôn nói hắn liền rất khó đồng ý. Hạ Anh Tuyết tuy rằng là nhân viên công vụ gia đình xuất thân, nhưng là Vương Lập Quốc lại không thích nhi tử cùng nàng ở bên nhau. Đặc biệt là nhi tử cái loại này bởi vì một chương cùng diêu toa tương tự mặt mà lừa mình dối người. Hắn nhất không thích điểm này, Vương Lập Quốc cũng không chỉ là nhằm vào Hạ Anh Tuyết. Mà là trưởng bối rất rõ ràng người không thể cả đời sống trong quá khứ ảo tưởng. Như vậy liền mất đi tương lai. Hạ Anh Tuyết cái này nữ hài tử Vương Lập Quốc cũng điều tra quá. Tuy rằng hắn không thích nàng nhân thiết, nhưng cũng rõ ràng nàng cùng nhi tử sự. Nhi tử muốn phó hơn phân nửa trách nhiệm mà ni cho nên mới phá lệ ra tiền tới cấp nhi tử khác bán. Chung cư dọn ra. Nhi tử đem nguyên lai giá trị 2.000 nhiều vạn chung cư cho Hạ Anh Tuyết. Lâm Bạch nhìn đến trên bàn ngồi người khi, vẫn là theo bản năng buông lỏng ra tay nàng. Lâm Bạch có điểm xấu hổ, kia trên bàn chỉ còn một vị trí. Mấy cái lão tổng cười tiếp đón Lâm Bạch, phát hiện chỗ ngồi không đủ. Bên bàn Lý Bí Thư vội lại đây cười nói, Triệu Thanh Y, ngươi lại đây ngồi bên này đi, nói. Muốn cho người phục vụ cấp kia bàn thêm chương ghế dựa. Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Không cần, ta ở bên kia có tòa vị. Triệu Thanh Y hướng chính mình nguyên lai kia cái bàn chỉ. Lâm Bạch nói, ta chờ lát nữa lại đây tìm ngươi, bên cạnh mấy bàn người nhìn đến. Ánh mắt mang theo một mặt nói không rõ đồ vật, tự nhiên bao gồm xem nàng chê cười. Có nhìn đến tham lam tâm cơ thượng vị nữ bị hiện thực đánh hồi nguyên hình thống khoái. Triệu Thanh Y nhưng thật ra thực thói quen xã hội hiện thực đều không phải là xuất phát từ bọn họ ánh mắt, lại vẫn có một loại nàng còn không có phân rõ, không thoải mái. Nàng cũng buồn bực, nếu để ý chỗ ngồi, chung có một ngày, nàng sẽ dựa vào chính mình, người khác thỉnh nàng, nàng cũng không tất có thời gian, vì cái gì nếu không vui sướng đâu. Bỗng nhiên nghe Vương Kỳ Trạch nói, là ta phía dưới người sơ hở, nếu không nơi này thêm trương ghế dựa đi, mấy cái lão tổng cũng cấp Vương Kỳ Trạch mặt mũi. Cười nói, có mỹ nữ cùng tòa, hảo nha. Vương Kỳ Trạch chính làm người đằng ra không gian. Triệu Thanh Y vội nói, Vương Tổng, không cần, ta bằng hữu ở bên kia, ta mang nàng tới, ta phải bồi nàng nha. Các ngươi khoan tòa, nói cầm gật đầu, Triệu Thanh Y mới xoay người rời đi. Lâm Bạch lại đây dặn dò một câu tán yến chờ hắn. Mới đi nhập tòa, Triệu Thanh Y trở lại chính mình chỗ ngồi. Đối với Chu Hiểu Mẫn cùng ngồi cùng bàn người ánh mắt cùng bát quái, chỉ dùng mỉm cười mà chống đỡ, không làm cụ thể trả lời. Vài người liên tục thảo mất mặt, cũng liền không truy vấn. Sau đó bọn họ trong lòng đoán, Triệu Thanh Y là cái tự đắc này nhạc người. Nhìn thấy sắc hảo liền mở ra lượng cơm ăn tới một bên ăn cơm, một bên xem một ít trợ hứng biểu diễn tiểu tiết mục. Thực mau lại bắt đầu vòng thứ ba rút thăm trúng thưởng tiểu phân đoạn. Ti Nghi ở trên đài chủ trì. Sau đó thỉnh công ty hợp tác thương lão tổng tiến lên vì Thế Luân rút thăm trúng thưởng. Thanh Y, số 21, là ngươi nha. Chu Hiểu Mẫn phe phẩy chính ăn bảo ngư mỗ đồ tham ăn. Có 10.000 tiền thưởng thêm quà tặng đâu. Mau đi nha, quá may mắn. Triệu Thanh Y giống như là Nguyệt Thu vào mấy vạn nguyên người lại ở ăn Tết tình hình lúc ấy hoa. Đại lượng thời gian đi đoạt lấy mấy khối mấy mau bao lì xì người giống nhau. Vừa nghe trúng thưởng, vội vàng buông đồ ăn lau tay, chỉnh quần áo, giơ trên tay đài, kia Ti Nghi cười đem nàng kéo đến đài trung ương, nói, hoa, là vị này may mắn mỹ nữ nha. Chúng ta thỉnh Trương Tổng tới cấp vị này mỹ nữ trao giải. Sau đó vị kia hợp tác thương lão tổng cầm tiền thưởng thẻ bài cùng nhắc tới hắn công ty tài trợ. Kiếm Ích Xuân Tửu lại đây. Năm nay công ty đã làm hắn công ty hạng mục, đối phương cùng Vương Lập Quốc là nhiều năm lão bằng hữu. Cho nên nói có cái tốt lão ba là có bao nhiêu quan trọng. Vương Kỳ Việt tuy rằng là tiểu công ty, tòa thượng tân địa vị đều không nhỏ. Cảm ơn Trương Tổng, Triệu Thanh Y cười cùng hắn bắt tay. Đối phương thấy là nàng càng cấp vài phần thể diện, chỉ đương nàng cũng có cái gì địa vị, vừa rồi nàng cùng Lâm Bạch ở bên nhau, mà Vương Kỳ Việt nói vì nàng thêm ghế dựa, thực may mắn nha, đúng vậy, nhờ ngài phúc, Trương Tổng xem nữ tử tươi cười sáng lạn, lại tự nhiên hào phóng có thể nói, càng là cao hứng, cười phải về tòa, sau đó Ti Nghi nói cảm tạ Trương Tổng nói sau. Lại giữ chất tưởng cầm thẻ bài đi lãnh tiền mặt Triệu Thanh Y. Mỹ nữ, như vậy đi vội vã làm gì? Vội vã đi xuống lãnh tiền thưởng nha. Cứ việc hiện trường không ít người đều ghen ghét, như vậy ngay thẳng đáp án vẫn là chọc đến mãn đường cười vang. Ti Nghi nói, Mỹ nữ, ngươi có phải hay không muốn nói điểm cái gì? Triệu Thanh Y cười nói, cảm tạ Tổ quốc, cảm tạ Kỳ Việt. Cảm tạ Vương Tổng, còn muốn cảm tạ Trương Tổng, người chẳng những khí độ nho nhã, còn mẹ nó vận may hảo. Chủ trên bàn khách quý nhóm cũng không cấm ồn ào cười. Trương Tổng hợp hợp bàn tay, Địch Mặc đối chính mình huynh trưởng nói, nàng thật sự rất có ý tứ, ta nếu là nhìn đến nàng hồ nháo hoặc là cười, ta tâm tình liền đặc biệt hảo, loại này hồ nháo không phải vướng bận cái loại này. Mà là tràn ngập một loại sinh hoạt sức sống. Lâm Bạch hơi hơi mỉm cười. Trong lòng vẫn là đối Tết âm lịch nghỉ dài hạn có điều chờ mong. Vương Kỳ Trạch không có gì thú vị bỏ qua một bên đầu. Trong lòng buồn thật sự. Nhưng là hắn căn bản là vô lực thay đổi cái gì. Đến nàng trước mặt nói việc tư là đặc biệt không có tôn nghiêm sự. Nàng biết hắn nhất bất kham một mặt. Trên đài Ti Nghi cười nói. Đừng đi nha, ngươi như vậy may mắn, có phải hay không phải cho đại gia biểu diễn cái tiết mục Triệu Thanh Y cầm tiền cũng muốn cấp. Công ty mặt mũi, sinh động không khí, làm ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Có cái này phân đoạn sao? Ta đọc sách thiếu, ngươi không cần gạt ta. Ti Nghi tiên sinh nói, ngươi muốn lấy đi tiền, phải biểu diễn tiết mục nha. Ngươi không biểu diễn, tiền thưởng cùng lễ vật liền về ta. Triệu Thanh Y đề khí áp thô thanh âm, khí phách mà nói, trừ phi ngươi từ ta sao sao thượng dẫm qua đi. Ở mãn đường lại một lần cười vang trong tiếng, Ti Nghi khó được gặp gỡ trường thi như vậy có cảm giác đối thủ. Hắn cười nói, vậy ngươi là làm ta dẫm ngươi sao sao, vẫn là biểu diễn đâu. Triệu Thanh Y ôm Trương Tổng quà tặng, thực quý trọng bộ dáng, nghĩ nghĩ, đi mở ra kia rượu hộp quà, nói, về ngươi đúng không, tưởng bở, ta hiện tại liền uống sạch. Ti Nghi không có tập luyện quá, nhưng đương Ti Nghi đều rất có trường thi phát huy công lực. Cười nói, đây chính là kiếm ích xuân tửu, ngươi có thể uống mấy lượng. Triệu Thanh Y cũng cười một bên khai bình rượu, một bên cười chơi bảo, ngươi cũng nói đây là kiếm ích xuân tửu, có thể uống mấy lượng là mấy lượng, uống xong bụng đi đều là kiếm. Hảo, phía dưới người không cấm vỗ tay lên, có cái đương đài khai rượu trắng uống ở yến hội trong sân đại đa số người liền phải lửa cháy đổ. Thêm dầu, đây là rượu văn hóa. Triệu Thanh Y khai bình rượu chiêu đại chúng cùng chủ bàn khách quý kính chào. Thật sự ngửa đầu uống một hớp lớn, xách một tiếng, lại thở ra một hơi. Này rượu thế nào, cần thiết hảo nha, ngàn năm cổ pháp truyền thừa. Đây là phi vật chất văn hóa, thuần lương sản xuất, ăn Tết đưa ba ba, đưa nhạc phụ, đưa lão công, kiếm ích xuân tửu, còn có đưa ta cũng đúng. Ti Nghi thở dài, nữ trung hào kiệt, hào tửu lượng. Triệu Thanh Y cười cười, cử bình rượu, Trương Tổng, ta kính ngươi, cảm tạ ngươi bàn tay vàng. Kia Trương Tổng đứng lên, thập phần sung sướng, nâng chén cảm tạ. Trương Tổng ngồi xuống sau còn cười cùng Vương Lập Quốc nói. Cô nương này thực sự có ý tứ. Ngoặc kép, hết chương.